Nữ phụ không lẫn vào. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thanh Quan vốn là đã thập phần rách nát, lại bị Kim Đỉnh huy hoàng, trang nghiêm mỹ lệ chùa Hàm Quang một sấn, càng thêm có vẻ tàn đồ trông quan ở ba gã đạo sĩ tu tại gia, đều vì càn nói, ngày thường uống rượu ăn thịt, không gì kiêng kỵ, thấy Lâm Đạm mang theo một người dung mạo tú mỹ nữ tử cùng một người ngọc tuyết đáng yêu tiểu đồng tới ta túc, tất nhiên là hoan thiên hỷ địa mà đáp ứng xuống dưới. Diêu Bích Thủy phát giác nhất lớn tuổi tên kia đạo sĩ xem người ánh mắt rất là dâm, tà, liền trộm kéo kéo Lâm Đạm ống tay áo. Lâm Đạm trấn an tính mà liếc nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng chớ có hoảng loạn, đi theo đạo sĩ đi vào một tòa trên dưới lọt gió tiểu viện sau liền lễ phép hỏi. Đạo trưởng, đây là chúng ta tạm cư chỗ sao? Đúng vậy, qua tuổi 40, chòm râu tung bay đạo sĩ bất đắc dĩ nói. Vị này thiện tri thức, ngài cũng thấy, bổn quan hiện giờ đã bị đối diện chùa Hàm Quang đoạt đi rồi rất nhiều khách hành hương, đã là thu không đủ chi. Nguyên bản 3 năm một tu đạo quan chừng 30 năm chưa từng sửa chữa, chỉ có thể đằng ra như vậy một cái sân cung các vị cư trú, còn thỉnh các vị xin đừng trách. Nếu là thiếu đệm chăn, nhị vị thiện tri thức buổi tối nhưng tới trước điện tìm bổn nói tới lấy, hắc hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, này đạo sĩ ánh mắt ở Lâm Đạm cùng Diêu Bích Thủy trên người tìm tòi một phen, tiếng cười cũng lộ ra một loại cổ quái ý vị. Diêu Bích Thủy tức giận đến gương mặt đỏ lên, ngay cả ngốc ngây thơ Hứa Miêu Miêu cũng hình như có sở cảm, hướng Di Nương phía sau né tránh. Duy độc Lâm Đạm như cũ thoải mái hào phóng, nhặt lên trên mặt đất một khối gạch, bẻ thành hai nửa, tùy ý ném tới một bên, lại một chân đạp nát một khác khối gạch, gật đầu nói. Viện này đích xác rách nát, bất quá thượng có thể ở lại người, Ngô Trờ vẫn là muốn đa tạ đạo trưởng thu lưu tri ân. Di, cửa này bản có phải hay không hỏng rồi? Nàng đôi tay đỡ lấy ván cửa, nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc liền đem nó tã xuống dưới, lại đem đồng thiết đúc liền đã biến hình móc xích dùng ngón tay niết hồi nguyên lai hình dạng, lại đem ván cửa trăng thượng, đẩy vài cái. Vốn đã lung lay sắp đổ ván cửa ba lượng hạ đã bị nàng sửa được rồi, nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng thế nhưng có thể tay không phách gạch, lại có thể dễ như chờ bàn tay đem đồng thiết niết đến biến hình. Đây là như thế nào quái lực? Nếu là đại người sống rơi xuống nàng trong tay, chỉ sợ liền xương cốt đều sẽ bị nàng xoa nát. Đạo sĩ lúc này mới minh bạch vì sao các nàng ba cái nhược nữ tử dám đến đạo quan tìm nơi ngủ trọ, lại nguyên lai không phải tín nhiệm bọn họ người xuất gia hành vi thường ngày, mà là có được cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Trong nháy mắt này, đạo sĩ cái gì tà niệm đều đánh mất, một bên cười nhạo một bên khom lưng. Vị này thiện tri thức, ta hiện tại liền đem các ngươi đệm chăn lấy lại đây, còn thỉnh chờ một lát. Nói xong lòng bàn chân mạt du, bay nhanh trốn đi. Diêu Bích Thủy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bị Lâm Đạm dẫm toái gạch, than thở nói. Vị này nương tử nguyên lai lại là cao nhân, kêu ta Lâm Đạm đi. Lâm Đạm mở ra bao vây, đem Hứa Ngọc Linh một kiện xiêm y lấy ra trở thành rể lau, đem phòng trong bàn ghế lau khô, mời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi nói đi, ta tưởng ngươi đã đoán được, ta cũng là Hứa Tổ Quang thê tử, bị ta bỏ xuống kia hai đứa nhỏ là ta thân sinh, trên đường lại sấn ta hôn mê hết sức đánh cắp ta tài vật, muốn đi đầu nhập vào bọn họ cha, lại ngôn muốn cho bọn họ cha đem ta trói lại, đưa về quê quán đi. Hứa Tổ Quang là cái gì ngoạn ý nhi, nghĩ đến ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nếu ta thật bị hắn trói đi, này vừa đi đó là một cái tử lộ. Cho nên ta dứt khoát buông tha này đó xúc sinh ngoạn ý nhi, chính mình ra tới sống một mình. Ta cũng là Đàm Châu người, nhà các ngươi tiểu thư sự ta hỏi thăm rõ ràng, ngươi chớ có hỏi ta từ chỗ nào được đến tin tức, ta chỉ là không đành lòng đem các ngươi ném ở Hứa ra cái kia ổ sói, lúc này mới nghĩ cách đem các ngươi muốn lại đây. Lâm Đạm tạm dừng một lát, lại nói. Các ngươi là đi là lưu thả tùy ý, phải đi, ta cho các ngươi lộ phí. Muốn lưu, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách nuôi sống các ngươi, chỉ khi chúng ta đồng bệnh tương liên, toàn trận này duyên phận đi. Diêu Bích Thủy châm trước một lát sau nói, ta đây đã kêu ngài Lâm tỷ tỷ đi, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng là cái người đáng thương, mà ngay cả nhi nữ đều. Nàng vô pháp hình dung Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh lòng lang dạ sói. Chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Làm đương sự Lâm Đạm lại khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không thấy nửa điểm thương cảm. Diêu Bích Thủy xoa xoa Hứa Miêu Miêu đầu, tiếp tục nói. Lão gia nhà ta, thái thái ở tiểu thư chết bệnh sau cũng lần lượt đi, ta cùng Miêu Miêu sớm đã không nhà để về, nếu là tỷ tỷ không chê chúng ta liền ra mặt dày lưu lại. Dưỡng gia sự tuyệt phi tỷ tỷ một người trách nhiệm, ta am hiểu thêu thùa, cũng có thể tránh mấy cái tiền, Miêu Miêu đều không phải là nuông chiều từ bé đại gia tiểu thư, ngày thường cũng làm quán việc, chúng ta ba cái đồng tâm hiệp lực, tổng có thể đem nhật tử quá đi xuống. Miêu Miêu ngươi xem, đây là ngươi Lâm gì, ngày sau ngươi cần phải ngoan một chút, nhiều giúp Lâm gì làm việc, biết không? Diêu Bích Thủy đem nhỏ gầy hài đồng đẩy đến Lâm Đạm trước mặt. Lâm gì, ta sẽ ngoan. Hứa Miêu Miêu tiếng nói thập phần ngọt thanh, hắc bạch phân minh trong mắt là hoàn toàn tín nhiệm cùng vui sướng. Nàng dần dần ý thức được, nguyên lai nàng cùng Di Nương đã rời đi Hứa ra, không bao giờ dùng chịu Vạn Tú Nhi tra tấn. Tuy rằng nơi này thực phá, lại so với Hứa gia hảo một vạn lần. Lâm Đạm lắc đầu nói, trong nhà có ta là được, không cần Miêu Miêu làm việc. Nếu các ngươi quyết định lưu lại, kia chúng ta liền đem này nhà ở quét tước sạch sẽ đi. Kia ba cái đạo sĩ không đáng để lo, nếu là bọn họ dám can đảm không thành thật, ta một lóng tay đầu là có thể đem bọn họ bóp chết. Nàng vừa dứt lời, ba cái đạo sĩ liền từng người ôm tam giường chăn đệm đi đến. Sắc mặt một mảnh trướng tím, rồi lại giận mà không dám nói gì. Diêu Bích Thủy mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng tiến lên tiếp đồ vật. Lâm Đạm sớm đã nghe thấy bọn họ tiếng bước chân, cuối cùng một câu đúng là nói cho bọn họ nghe, lại sao lại cảm thấy không được tự nhiên, chỉ thản nhiên mà ngồi ở ghế trên, dùng đến xương ánh mắt đánh giá ba người. Ba người nửa điểm không dám ở phòng trong nhiều đãi, buông đồ vật liền giơ chân chạy. Diêu Bích Thủy đi đến ngoài cửa thưởng thức bọn họ chạy trối chết bóng dáng, không biết sao, thế nhưng cảm thấy an tâm cực kỳ. Có Lâm tỷ tỷ ở, sau này sinh hoạt hẳn là sẽ khá lên đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên chủ trước khi đi thời điểm bán đi quê quán sản nghiệp, hiện giờ này đó ngân lượng tất cả đều dừng ở Lâm Đạm trong tay, tinh tế một số lại có mấy ngàn lượng chi cử, cũng đủ chi tiêu hảo chút năm. Vì thế nàng tìm tới thợ thủ công đem tạm cư sân sửa chữa một phen, lại thêm vào một ít gia cụ. Cùng lúc đó, nàng còn lưu tâm quan sát một chút này tòa đạo quan, dần dần biết được kia ba cái đạo sĩ thế nhưng lấy hãm hại lừa gạt mà sống, bán cái gọi là tiên đan tất cả đều là dùng bột mì xoa thành viên, chị không được bệnh, duyên không được thọ, cũng ăn không chết người. Họa bùa chú cũng đều là tùy tay khâu, cũng không trừ tà chi hiệu. Bất quá ba người cách làm khi bày ra giàn hoa nhưng thật ra thực đủ, lại là phun hỏa lại là khói bay, nhìn phi thường huyền diệu. Cũng bởi vậy, Huyền Thanh Quan tuy rằng xuống dốc đã lâu, lại cũng ôm lấy một ít trung thực tín đồ, mỗi tháng tổng có thể có mười mấy lượng bạc tiền thu. Ngày này, ba người lại bán ra một ít, cứu mạng tiên đan, đang chuẩn bị trốn về phòng nội số bạc, Lâm Đạm nhịn không được nói. Giả thần giả quỷ không phải kế lâu dài. Còn như vậy đi xuống, các ngươi sớm muộn gì sẽ gặp phải mạng người kiện tụng. Phi, người nào mệnh kiện tụng, người có thể hay không nói tiếng người. Thân thể nhất cường tráng tên kia đạo sĩ hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, sau đó loát loát tay áo, phảng phất muốn cùng Lâm Đạm đánh lộn, lại tổng cũng không dám tiến lên. Mặt khác hai gã đạo sĩ vội vàng đem hắn giữ chặt, vừa nói giảng hòa nói vừa đi xa. Bọn họ không thể trêu vào Lâm Đạm. Chẳng lẽ còn trốn không nổi sao? Lâm Đạm nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, trong mắt tinh quang liền lóe. Diêu Bích Thủy lo lắng sốt ruột nói, bọn họ nếu là thật sự gặp phải 8 ngày đại hỏa, này đạo quan chúng ta sợ là trụ không được. Lâm Đạm xua tay nói, không có việc gì, ta có thể bãi bình, ta thả chờ bọn họ gặp phải mầm tai họa đâu. À, Lâm tỷ tỷ, ngài lời này là có ý tứ gì? Diêu Bích Thủy chạy tiến lên truy vấn. Lại chỉ phải Lâm Đạm một cái bẩy mưu lập kế cười nhạt. Trừ bỏ tu sửa phòng ốc, quan sát ba gã đạo sĩ hành sự kết cấu, Lâm Đạm cũng ở vội vàng điều trị chính mình cùng Hứa Miêu Miêu thân thể. Nguyên chủ tuy mới 30 xuất đầu, lại sớm đã vất vả lâu ngày thành tật. Hứa Miêu Miêu hàng năm gặp Vạn Tú Nhi ngược đãi, thân thể cũng thực gầy yếu. Nhưng thật ra Diêu Bích Thủy tính tình cương liệt, lại am hiểu lấy lòng Hứa Tổ Quang, thân thể dưỡng thật sự chắc nịch. Cũng không cái gì bệnh kín. Hợp với uống lên hơn 1 tháng chén thuốc, lại phụ lấy thực liệu, Hứa Miêu Miêu lấy mắt, thường có thể thấy được tốc độ mập lên, biến trắng, phấn đô đô bộ dáng phi thường đáng yêu. Mà Lâm Đạm biến hóa tắc càng vì thần kỳ, thân thể này vốn là có thể tu luyện nội lực, lại tá lấy cường hiệu thuốc bổ, lại là cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ tẫn hiện, chỉ ngắn ngủn ba mươi mấy thiên, kia hắc bạch giao tạp đầu tóc đã đen nhánh tỏa sáng, nồng đậm như mây. Vàng như nến da thịt dần dần trở nên oánh bạch tựa ngọc. Vẩn đục hai mắt thanh thấu, thâm thúy, sáng ngời, gọi người không dám nhìn gần. Khi cách một tháng lại xem, Diêu Bích Thủy bỗng nhiên phát hiện, Lâm tỷ tỷ thế nhưng lớn lên so nhà mình tiểu thư còn muốn viền chuyển nhu mỹ, rồi lại có được một đôi phá lệ kiên nghị trong mắt, mới vừa cùng nhu mâu thuẫn khí chất một ngày lại một ngày mà dung hợp, càng thêm có vẻ thần bí hoặc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết kia Hứa Tổ Quang là cái gì ánh mắt, mà ngay cả như vậy tốt nương tử đều không cần. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Lâm tỷ tỷ có thể nhân lúc còn sớm thoát khỏi hắn cũng coi như là một loại vận khí, không giống nhà nàng tiểu thư, bị buộc đã chết, còn không biết hối hận. Diêu Bích Thủy hận đến cắn răng, không khỏi ở trong lòng thề, sớm muộn gì có một ngày muốn cho Hứa Tổ Quang trả giá ứng có đại giới. Miệng ăn núi lờ tuyệt phi Lâm Đạm phong cách hành xử, nàng đang ở chủ tính sự còn cần một đoạn thời gian mới có thể khởi động, hiện giờ chỉ có thể thuê đạo quan đồng ruộng loại chút rau dưa cùng hạt thóc, để tự cấp tự túc. Ngày này, nàng đang muốn xuống núi đi cấp đất trồng rau tưới nước, lại thấy chùa Hàm Quang một người đại hòa thượng đi đến, đầy mặt đều là khinh thường cùng tính kế. Lại nói tiếp, này chùa Hàm Quang tuy là quốc chùa, mang cho Lâm Đạm cảm giác lại không tốt. Trong chùa đại hòa thượng có lẽ là hầu hạ quán quý nhân, rất là không đem bình dân áo vải đặt ở trong mắt, Hứa Miêu Miêu như vậy tiểu nhân hài tử, bởi vì ham chơi vào nhầm đại hùng bảo điện, đều sẽ bị bọn họ thô tay thô chân mà đuổi đi đi, lại là nửa điểm từ bi tâm đều không có. Đi vào Huyền Thanh Quan, tên này hòa thượng pháp hiệu Tuệ Minh, tai to mặt lớn, đầy mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập kiêu sa. Dâm, giật chi khí. Chỉ liếc mắt một cái đã kêu Lâm Đạm sinh ra phản cảm. Nàng giả ý đi xa, kỳ thật lại lặng yên không một tiếng động mà vòng trở về, tránh ở phòng sau nghe lén. Kia Tuệ Minh thái độ thập phần ngang ngược, há mồm liền muốn dùng 200 lượng bạc giá đem Huyền Thanh Quan địa bàn mua tới, dùng để khuếch trương bọn họ chùa miếu, lại ngôn cần thân vương thường tới trong chùa lễ Phật. Huyền Thanh Quan nếu là dám cự tuyệt, nói không chừng Cẩn Thân Vương thị vệ sẽ tự mình tới cửa cùng bọn họ giao thiệp. Cẩn Thân Vương đó là nâng đỡ tiểu hoàng đế đăng cơ vị kia quý nhân, lại là tiên đế thân đệ đệ, trong tay khống chế triều đại duy nhị hổ phù, nói một câu quyền thế ngập trời cũng không quá. Chỉ là hắn thời trẻ chinh chiến tứ phương, tàn sát man di, lại chính tay đâm vài tên hoàng tử, lây dính một thân sát nghiệt, cho nên mỗi cách 7-8 thiên phải tới chùa Hàm Quang ăn chay niệm Phật. Minh tâm tĩnh khí, cũng bởi vậy, chùa Hàm Quang mới được một cái quốc chùa ca ngợi. Chùa Hàm Quang lấy Cẩn Thân Vương tới áp người, kia ba gã đạo sĩ quả nhiên sợ, run run rẩy rẩy mà tỏ vẻ 200 lượng quá ít, bọn họ mà giá trị 5.000 lượng, làm đại hòa thượng lại thêm chút nhi. Đại hòa thượng vốn chính là tới tay không bộ bạch lang, nơi nào chịu tăng giá, chỉ cười lạnh một tiếng liền đi rồi. Dù sao chùa Hàm Quang tài đại khí thô, bối cảnh mạnh mẽ, có rất nhiều biện pháp làm này đó cầu đạo sĩ thỏa hiệp. Cách chương.